Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy tay vạch môi ra, đút vào thử xem chạm lên âm vật, trực tiếp đối diện với cái. Dâm đãng, Ân Thải Vũ không được rồi. Ân Thải Vũ gửi hình nóng cho Alex không hề ít, ngay cả chơi qua điện thoại cũng thử rất nhiều lần. Trước đó Alex biết điều biết bao, tuy rằng đầu óc toàn ba cái thứ đen tối, thường xuyên ra những yêu cầu hết sức vô liêm sỉ, nhưng bắt tay vào việc rồi là không hề làm qua loa. Trong trò chơi đại thần Alex hay dẫn mù mịt chơi cặp để làm màu, thường xuyên chơi cả hai ức của cả mù mịt để lấy vật phẩm từ nhiệm vụ, chỗ dựa làm được đến mức độ này, có thể nói một câu hàng ngon giá rẻ. Ân Thải Vũ cảm thấy, hai người bọn họ một cái sung sướng nhờ trò chơi, một cái sung sướng nhờ chuyện người lớn, vô cùng công bằng, đã đạt được sự ăn ý nhất định rồi. Kết quả là bây giờ, Alex thế nhưng lại thay đổi, anh ta không chỉ chơi trò chơi chữ nghĩa với Ân Thải Vũ, lừa Ân Thải Vũ chụp đi chụp lại một tấm hình cặp chân mang quần tất trắng, giờ còn mặt dày trơ cháo dám đòi địa chỉ của Ân Thải Vũ. Anh ta muốn làm bố đời à? Ba, ngủ mịt mãi mãi không thể bị bắt chẹt dễ dàng được. Có gì ghê gớm chứ, cùng lắm thì chơi game một mình là được. Ngủ mịt, anh ơi, có phải anh muốn ăn đào không thế? Alex, Lex, giờ đang là mùa đông, ngủ mịt, ý của người ta là... Anh Alex à, anh nghĩ cái pick ý. 1. 5. Ân Thải Vũ tưởng tượng cảnh Alex ngồi trên máy bay, trưng nguyên cái bản mặt lạnh lùng khó ở, lên Baidu search. Nghĩ cái pick có nghĩa là gì? Là thấy mắc cười chết đi được. Ân Thải Vũ cười đến mức vai run bần bật, chỉ là không biết tại sao, trong lúc vô tình cậu lại gắn mặt của bố lộ vào. Hình thể và ngũ quan của anh Alex ấy dần dần trở nên rõ ràng, gắn với bố lộ thế nhưng hoàn toàn không có gì kỳ cục cả. 3. Ân Thải Vũ liên tục lắc đầu không muốn tin, lắc cho cái ý nghĩ không ra sao này ra khỏi não. Một soái ca chất lượng tốt vừa chín chắn bình tĩnh vừa đáng tin cậy lại chu đáo như bố lộ. Sao mà có bất kỳ sự liên quan nào với cái lão già dê mặt dày trơ trẽn như Alex được. 4. Ân Thải Vũ đăng nhập vào game, mắt chữ A mồm chữ O khi nhận ra, nhân vật game của cậu thực sự đã thay đổi cực lớn. Trang bị trang sức được đổi mới toàn bộ. Cả bộ đá quý cực phẩm đã hoàn chỉnh. Vũ khí cũng được thay thành vũ khí tuyệt thế tối tân. Quan trọng nhất là, món vũ khí này Ân Thải Vũ nhận ra được, là món vũ khí được bán với giá lên tới 6 con số ở sàn giao dịch mấy ngày trước, là món vũ khí trong mơ mà trước đây Ân Thải Vũ không thể mua được. Ân Thải Vũ biết mình phế, nên lúc chơi game luôn rất sẵn lòng nạp tiền, nhưng cái giá 6 con số trên trời cho một món vũ khí vẫn làm cậu trăn trở mất mấy ngày. Cuối cùng mới hạ quyết tâm mua. Ân Thải Vũ gom đủ tiền xong, nhưng món vũ khí giá trên trời đó đã bị người ta nhanh tay mua được mất rồi, không bao giờ phát hành thêm nữa. Chuyện này làm Ân Thải Vũ buồn thúi ruột một khoảng thời gian dài. Cả người toàn trang bị sát thương phun cây thế này, dù cho Ân Thải Vũ có gà đến mức chơi game bằng chân thì cũng có thể đánh phát chết luôn được kha khá người. Mớ trang bị này tất nhiên là Alex gom giúp cậu rồi. Phản ứng đầu tiên của Ân Thải Vũ là quá ngầu, phản ứng thứ hai là mẹ nó chưa đống này phải tốn bao nhiêu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang bị hạng nhất của EA đắt ói ra máu, trong nhóm học sinh sinh viên Ân Thải Vũ còn tính là rủng rỉnh, người nhà chưa từng tiếc tiền tiêu vặt của cậu, còn hay lo lắng cậu không ăn được gửi thêm vài bao lì xì yêu thương. Trước khi chơi game, hầu bao của Ân Thải Vũ tích cóp được hơn 600.000, 2. Sau khi chơi game đã xài mất hơn nửa, 19, trên giao diện trò chơi, nàng tiên mù mịt lấp lánh đang bay giữa không trung. Theo bản năng Ân Thải Vũ lập tức nghĩ, ức này bây giờ mà bán đi có thể được bao nhiêu tiền, có thể thu lại được một nửa phí tổn từ trang bị trên người không? Rốt cuộc cậu đào ở đâu ra bằng đó tiền để trả cho Alex đây trời? 2. Ân Thải Vũ online không đúng lúc. Cậu còn chưa nghĩ xong nên làm sao bây giờ đã đụng phải một nhóm cuồng chiến đang đi tuần tra kiếm chuyện. Ực mù mịt này từ khi đánh cặp với Alex đã trở nên khá nổi tiếng trên diễn đàn. Cậu vừa xuất hiện là bị nhóm cuồng chiến đó bao vây trong chớp mắt. Cả đám người hùng hổ, thấy mù mịt đi một mình đều trở nên cực kỳ hưng phấn. Gào giống muốn đánh cho bồ của đại thần Alex đến mức phải đăng xuất. Ân Thải Vũ nghe mà bực bội trong lòng, lười để ý đến họ, vội orphan để né tránh. Ân Thải Vũ chuyển qua ức phụ WeChat, trực tiếp hỏi Alex tại sao lại nạp nhiều tiền cho ức cậu như vậy, cả người toàn trang bị hạng nhất. Alex cũng trả lời rất nhanh. Alex, thật sợ có ngày không kịp đến bảo vệ bé cưng, cưng sẽ gà đến mức bị giết chết mấy. Alex, thế rất mất mặt. 7. Toàn bộ những cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng Ân Thải Vũ đã tan biến sau câu. Sẽ rất mất mặt, này, mẹ anh chứ, một người đang bình thường sao lại có cái mồm như thế này hả? Mù mịt, anh ăn hiếp người ta, anh công kích cá nhân, anh thiệt quá đáng, Alex, ý anh là anh sẽ rất mất mặt. Alex rõ ràng không muốn dây dưa với hai chữ, mất mặt, này, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Alex, bé cơm không muốn gửi địa chỉ vì sợ anh là kẻ lừa đảo à, mù mịt, hổng có đâu QWQ, anh ơi, anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Trong lòng Ân Thải Vũ vô cùng phức tạp, hai người bọn họ rốt cuộc ai giống kẻ lừa đảo hơn đây. Trang bị cả người lên đến tiền triệu, anh Alex à, anh dễ dàng nạp tiền cho một người bạn trên game xa lạ như vậy, anh thực sự không cần nghĩ lại chút à, năm. Rõ ràng mù mịt giống kẻ lừa đảo hơn mà, anh Alex này hoặc là hơi đần, hoặc là thằng phá ra chi từ. 2. Alex, anh thực sự khó chịu quá. Alex tỏ ra như người bị tổn thương vì không được tin tưởng vậy, nên Ân Thải Vũ chỉ có thể gồng mình lên dỗ dành anh ta vài câu. Mù mịt, anh ơi anh đừng suy nghĩ nhiều quá nè, thích anh nhất mà, chỉ là người ta hơi sợ, cho người ta xíu thời gian suy nghĩ được không? Mù mịt, cho địa chỉ xong sau đó phải gặp offline, người ta là con gái mà, nên hổng thấy an toàn với chuyện này xíu nào hết trơn ý QWQ. Alex thực sự đã cho cậu quá nhiều, Ân Thải Vũ không dám nhận, cậu phải đợi đến đêm giao thừa được người nhà lì xì cho, rồi cậu lại tìm cách góp thêm chút nữa, không góp đủ thì bán ực đi, cái gì nên trả cậu vẫn phải trả thôi. Trả xong lại đập vào mặt Alex một cách đường đường chính chính, đòi địa chỉ hả, có cục cứt ấy. Alex, anh chỉ muốn gửi cho bé cưng một món quà nhỏ mà thôi. Alex, anh bận lắm. Alex, đương nhiên, nếu bé cưng đã nghĩ xa như vậy, muốn gặp anh ngoài đời đến vậy thì với anh cũng không phải không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Ân Thải Vũ phải cố sức hít thật sâu, nhắc đi nhắc lại trong lòng. Đồ đần phá của này đã nạp hơn cả triệu vào ơ cao cho mày, còn mua lại món vũ khí trong mơ cho mày. Cuối năm trả đủ tiền rồi mới chửi được, bây giờ tuyệt đối không được chửi. 1. Nể mặt món vũ khí giá trên trời kia, chịu đựng chốc lát cho trời yên biển lặng. Ân Thải Vũ, được rồi, tại người ta thích anh quá thôi, cho nên mới muốn gặp anh ngoài đời sớm một chút, nhưng nếu anh thấy bất tiện thì coi như người ta chưa từng nói tới vậy. Alex, bé cưng không cảm thấy, cứ dùng ngón tay đút vào phía sau như vậy, không đủ sao? Mù mịt, không, hề, cảm, thấy, đậu, cái gì mà ngón tay không đủ vậy trời, cậu đâu có đói khát đến mức độ này chứ? Mặt Ân Thải Vũ vèo một cái đã đỏ bừng. Alex, bé cưng có từng nằm mộng xuân không? Mù mịt, anh hỏi người ta chuyện này làm gì á? Người ta là bé ngoan nha, hổng có mộng xuân gì đâu. Alex, anh không tin. Ân Thải Vũ hơi chột dạ nghĩ, đúng là cậu có mộng xuân thật, nhưng không phải là một giấc mơ hoàn chỉnh, chỉ là những đoạn ngắn rải rác. Ân Thải Vũ mơ thấy một con rắn nhỏ linh hoạt chui vào lỗ ướt nhẹp của cậu, cắn lên âm vật của cậu rồi mút lấy nó. Răng của con rắn rất bén, cảm giác lạnh lẽo, lực mạnh đến mức như muốn cắn đốt hột le xương đỏ của cậu ra vậy. Khoái cảm và đau đớn đều quá mãnh liệt, quá rõ ràng, như là thực sự đã xảy ra vậy. Cái của Ân Thải Vũ run rẩy không ngừng như bị điện giật, phun cả đống nước sướng ra ngoài, cơ thể cũng run bần bật một cách điên dại. Kích thích kịch liệt khiến Ân Thải Vũ bừng tỉnh khỏi giấc mộng xuân, hai mắt cậu ướt rượt, thò tay xuống chạm nhẹ lên hột le qua mũ âm vật một cái, kéo dài cơn sướng trong mộng một cách vô thức. Sau khi về từ Sơn Trì, cái Ân Thải Vũ sẽ thường xuyên thèm khát ngứa ngáy đến không thể chịu được. Sau những lần cậu thọc ngón tay vào lỗ đít đến khi cực khoái, lỗ cũng sẽ chảy đê, em thủy tí tách. 1. Rất nhiều lần Ân Thải Vũ đã không kìm được để ngón tay trước lỗ xoa nắn chơi đùa nó, nhưng cuối cùng vẫn không dám đốt vào. Alex, bé thâm, lâu như vậy vẫn chưa trả lời. Alex, chắc chắn đã mơ thấy hột le bị anh cắn rồi. Mù mịt, anh ơi anh đừng nói nữa. Alex, hột le của bé cưng, một cục thịt xương to như vậy, chạm cái là chảy nước. Dâm rồi, lúc chụp hình với quần tất trắng có phải đã bị ướt đẫm bởi đê, em mờ thủy rồi không? Mù mịt, giả, đúng hả, Alex, có phải hột le dâm đãng này muốn bị anh cắn lắm không? Lúc mộng tinh có ướt không đấy? Ân Thải Vũ nhớ lại giấc mộng xuân đó, mặt dần dần nóng bừng lên, bởi vì mắc cỡ quá đi thôi. Vành tay cậu đã đỏ đến mức sắp nhỏ máu, ngay cả mấy đầu ngón tay đang run rẩy cũng nhiễm màu đỏ. Âm vật của cậu dường như cũng đang dựng đứng lên theo mấy lời của Alex, một hột le thịt măm múp, vươn khỏi mũ âm vật sắp chui hẳn ra ngoài môi. Hương, Ân Thải Vũ cố hết sức để chịu đựng từng cơn khao khát tê dại. Cậu cắn môi mạnh hơn, khiến cặp môi bị hàm răng nghiến thành màu hồng rực rỡ, xoang mũi bật ra những tiếng thở nghẹn ngào, như sắp không thể kiềm chế được nữa. Alex, bé cưng, em chạm vào, mình thử xem, lấy ngón tay vạch môi, ra, thử đút vào đi. Alex, chừng chỉ lo thọc vào, thôi, nhớ sở hột le dâm đãng của em nữa. Mù mịt, anh à kêu đắp liêu kêu, mấy lời này của Alex, đúng lúc chạm trúng vào dục vọng sâu trong nội tâm Ân Thải Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Thải Vũ vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn mình một chút, nước nhờn trong suốt trào ra ào ạt tươi đẫm ngón tay mảnh dài của cậu, chảy dọc theo bờ ngón tay, nhanh chóng làm cả bàn tay của cậu ướt đẫm bởi DM thủy. Ân Thải Vũ bất ngờ trợn tròn hai mắt, ngừng phát đầu lên, như là không muốn nhìn thấy cảnh tượng đĩ thỏa này vậy. Nhưng ngón tay cậu lại chủ động vạch môi, múp thịt hai bên ra, lòng bàn tay còn nhẹ nhàng cọ sát vào hột le sưng đỏ như một hột đậu. Hương hương, trong nháy mắt, não Ân Thải Vũ nổ tung lên, vòng eo mảnh khảnh run rẩy cong vòng xuống. Lỗ, cậu trở nên mềm nhũn ướt nhẹp, vô cùng dễ đút vào, ngón tay mảnh khảnh thử để trước cửa mình hồng nhạt, chui tọt vào trong một cách vô cùng dễ dàng. Khe, chật hẹp bị ngón tay đút vào, thành một cái lỗ nho nhỏ đỏ thẫm, nhẹ nhàng run rẩy trong không khí, lỗ ướt rượt không ngừng mấp máy, phun đầy nước nhờn dính nhớp ra ngoài. Ngón tay Ân Thải Vũ trắng nõn mịn màng, sau khi đút ra đút vào cửa mình vài cái đã nhanh chóng được mạ một lớp hồng phấn, đặc biệt là đầu ngón tay bị âm đờ, o cắn chặt thít, chúng đã vừa ướt át vừa đỏ rực như bị bỏng vậy. Lông mi cậu nhẹ nhàng rung lên, đầu ngón tay đã đút vào cửa mình không nhịn được thọc thọc vào trong, móng tay được cắt tỉa gọn gàng đâm vào vách thịt mềm, cuối cùng bây giờ tận nửa ngón tay đã đút vào trong. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm bọc lấy ngón tay, Ân Thải Vũ không nhịn được thuận theo lực cắn mút của âm đờ, o, bàn tay áp xuống dưới, trùng hợp phủ lên bên trên âm vật sưng húp, theo bản năng cậu đè mạnh tay xuống. Âm huế bị nghiền qua thật mạnh, sự kích thích xảy ra thình lình làm cả người Ân Thải Vũ co rút như bị điện giật, ngay cả bụng dưới cũng run bần bật, sâu trong âm đờ, o đột nhiên phun đê, M thủy ướt nóng tung tóe khắp nơi. Ân Thải Vũ cuộn tròn lại định rút ngón tay ra, nhưng hai chân cậu đã mềm nhũn, ngón tay bị âm đờ, o xoắn chặt dường như cũng mất hết sức lực, cơ thể không chịu được nằm vật xuống. Bướm dâm ngậm ngón tay vào sâu hơn, ngón tay áp trực tiếp lên thành âm đờ, o, kích thích lỗ. Nhạy cảm cực độ, Ân Thải Vũ không thể kìm được mà bật ra tiếng, cơ thể run rẩy không thôi. Hơi thở cậu trở nên dồn dập, toàn thân bị ướt đẫm trong mồ hôi, giữa hai chân cũng ướt nhoe nguét bởi những tia đê. M thủy, chảy dọc xuống mắt cá chân cậu, tạo thành những đường nước nhớp nhúa. Hai, phải đối diện trực tiếp với sự dâm đãng của cái, mình khiến Ân Thải Vũ cực kỳ khó tin, lại thêm một chút xấu hổ. Cực khoái từng đợt nối tiếp nhau khiến Ân Thải Vũ sướng đến sắp mất tiếng, giọng câu mang theo tiếng nức nở dày đặc, âm điệu kéo dài nghe có vẻ bất lực đến kỳ lạ. Anh à, Ân Thải Vũ đỏ mắt, gửi yêu cầu trò chuyện cho Alex. Bé cưng thực sự càng ngày càng dâm đấy. Alex nghe tiếng khóc chìm trong dục vọng của Ân Thải Vũ, giọng trầm thấp đến mất tiếng, như đang cố sức áp xuống cảm xúc nào đấy. Anh nói như ra lệnh. Gửi địa chỉ qua đây. Kích thích mãnh liệt làm cơ thể Ân Thải Vũ không còn sức, ngay cả ngón tay cũng cuộn lại, hốc mắt cậu lặng lẽ đỏ lên, mềm giọng nức nở một tiếng, xem như đã đồng ý rồi. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau cuối cùng lại có thể đem thịt lên, có thể xem như đĩa thịt bé cưng chủ động bắt đầu. Chẹt, thèm viết thịt quá đi, không muốn viết cảnh có cưỡng chế trong đó, muốn viết kiểu lúc bé còn tình chủ động leo lên nhún ấy. Sau đó bị, ná thở, gạch dưới, tô, gạch dưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nài có lời muốn nói, sắp tới là quất rồi mấy bồ muốn đọc một lèo hết màn quất hay đọc một phần liền. Nếu muốn một lèo thì tầm hơn 1 giờ toi mới xong được TTVTT, còn một phần thì post liền sau 11 giờ nà. 8. Hả mấy bồ hỏi quất gì á, đào thật kiếm thật nhá, cách chương.